Sơn Hải dị thú chí. Chương 64, 64. Thủy Mã Xuây Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Mã là một loài linh thú, cũng được gọi là Long Tinh Long Trinh. Dáng vẻ của nó giống như con ngựa. Chân trước có vằn, đuôi giống con trâu. Tiếng kêu của Thủy Mã như tiếng người hô to. Đồ tán của Quách Phác ghi chép. Ngựa thực ra là Long Tinh. Thích nổi trên mặt nước. Tuấn Mã Qua là linh là thủy. Xưa ở Hạ Hậu cũng có gì xe ngựa. Thủy Mã trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh. Núi cầu như kiêu du. Trong đó có nhiều Thủy Mã Xuây Ma. Dạng nó như con ngựa. Cánh tay có vằn. Đuôi trâu. Tiếng nó như tiếng người hô to. Cách chương.